Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1578, đến sao sao. Cho Tira phát ra cái kia tin nhắn sau, ta sửng sốt một lát, ngay sau đó Tira liền trở về một cái tin nhắn. Phía trên viết, tiểu cửu ca, người nhất định phải còn sống rời đi nơi này. Tira sẽ tùy thời chú ý Hắc Thủy Thánh Linh giáo động tĩnh. Bọn họ có động tác gì? Ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Nhìn thấy Tira cái này tin nhắn, trong lòng ta nhảy một cái, lông mày liền nhăn cùng đi, rất nhanh liền trở về một con đường. Đừng quản ta, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Sau khi về nước liên hệ, sở dĩ như vậy cùng Tira nói, là bởi vì sợ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo tra được Tira trên đầu. Có câu nói tốt, gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tira quá chú ý Hắc Thủy Thánh Linh giáo động tĩnh lời nói, rất dễ dàng liền có thể gây nên Hắc Thủy Thánh Linh giáo chú ý, từ đó bại lộ chính mình. Nếu là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người biết ta cùng Tira trong lúc đó có loại quan hệ này lời nói, nói không chừng sẽ cầm Tira qua áp chế ta ra mặt. Đến lúc đó ta là cứu hay là không cứu đâu. Cho nên nàng có thể bo bo giữ mình, liền đối ta bên này lớn nhất che chở. Cái này tin nhắn đi qua, Tira cũng không trở về phục. Sau đó ta liền nhìn thoáng qua mấy cái kia điện thoại chưa nhận. Đánh nhiều nhất là Lý Chiến Phong, sau đó là gia gia của ta. Còn có Kim Bàn Tử cùng Chu Nhất Dương điện thoại. Ra ra điện thoại ta không có ý định trở về. Trở về bực mình, sợ bị mắng. Bên kia có động tĩnh gì? Lý Chiến Phong khẳng định sẽ nói cho ta biết. Cho nên ta rất nhanh liền cùng Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại trở về. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị nhận. Lý ca, tình huống thế nào? Ta đi lên nhân tiện nói. Sự tình hầu như đều làm xong, ta bên này lực lượng còn chưa đủ. Sau đó bày lão gia tử nhà ngươi quan hệ, đảo thần long những người kia mới bằng lòng ra mặt. Đoán chừng khẳng định sẽ có mấy cái người có quyền đi qua. Đây chính là quan phương siêu cấp cao thủ, hơn nữa giấu giếm rất sâu. Trên giang hồ mặc dù không có danh hào, nhưng là tu vi tuyệt đối kinh khủng. Có thể tại đảo Thần Long tạm giam những đại ma đầu kia nhân vật, khẳng định cũng kém không nhiều đi đâu. Ngươi nói đúng không? Kia là khẳng định, các ngươi tổ điều tra đặc biệt nếu là không có mấy cái nghiêu bức trấn bãi cao thủ, sao có thể trấn được này trên giang hồ nhiều như vậy anh hùng hào kiệt? Chuyện này Lý ca hao tổn nhiều tâm trí, trở về nhất định mời ngươi uống rượu. Ta cao hứng nói. Tiểu tử ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Cảnh cáo ta có thể nói ở phía trước. Đảo Thần Long phái đi mấy cái này người có quyền sẽ ngồi thuyền cá chính đến vùng biển quốc tế vị. Chí, chắc chắn sẽ không bước vào đến sao sao sao sao lãnh hải. Chút điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng. Bởi vì này dính đến quốc cùng quốc ở giữa lợi ích liên quan. Không thể đem sự tình làm quá lớn. Mặc dù chúng ta Hoa Hạ cường đại, cũng không sợ ai, bất quá xung quanh những cái kia tiểu quốc vẫn là cố ý gây sự. Sợ không có chủ đề, tiểu Nhật Bản, Bồng Tử Quốc còn có nước Mỹ đối chúng ta cũng là nhìn chằm chằm. Chúng ta bên này hơi có chút động tác, liền dọa bọn họ toàn thân run rẩy, cho nên chúng ta phải thu liễm lấy một chút, chờ các ngươi đến vùng biển quốc tế gần đây. Ta dám cam đoan các ngươi tuyệt đối an toàn. Ai cũng không làm gì được ngươi nhóm. Lý Chiến Phong quả quyết nói. Kỳ thật, ta chính là cần bọn họ tiếp ứng. Cũng không có hy vọng xa vời những cái kia đảo thần long người có quyền giúp ta tới đánh nhau. Ngẫm lại cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Có thể có được Lý Chiến Phong bên này chi viện. Trong lòng ta cảm thấy trấn an không ít. Sau đó hàn huyên vài câu liền cúp xong điện thoại. Ngay sau đó, ta lại cùng Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua. Chu Nhất Dương bên kia ngược lại là không có cái gì quá lớn tình huống. Chính là hỏi một chút chúng ta đến địa phương nào, còn có chính là bọn họ bên kia cũng xảy ra một chút tình huống. Này khẽ dựa gần Nam Hải gần đây, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người bố trí rõ ràng liền càng thêm nhiều hơn. Bọn họ lúc ban ngày kém một chút liền bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tao ngộ. May mắn Lý Bán Tiên phản ứng kịp thời, bố trí một cái sao sao trận, trực tiếp đem đối phương người cho quấn mơ hồ. Bọn họ mới thừa cơ đào thoát. Sở dĩ ta làm lão Lý cùng bọn hắn hai cái tại một khối, liền nhìn chúng qua lão Lý đa mưu túc trí chút điểm này. Chỉ cần có hắn tại, luôn có thể biến nguy thành an. Lão Lý ý đồ xấu nhiều lắm, luôn có thể mang cho người ta kinh hỉ. Sau đó, ta liền hỏi Chu Nhất Dương kia Tứ Hải Bang Long Bang chủ cái gì tình huống. Hắn bên kia chuẩn bị thỏa đáng sao? Chu Nhất Dương nói khẳng định không có vấn đề. Cái gì tất cả an bài xong, chỉ cần chúng ta đụng một cái đầu, tiếp theo liền có thể rời đi. Như thế, giống như cũng không có cái gì lo lắng. Nhưng ta luôn cảm thấy chỗ nào còn thiếu một chút cái gì. Nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Cùng Chu Nhất Dương lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Mấy ngày nay cũng là hơi mệt chút. Thả Manh Manh ở bên ngoài gác đêm, ta cũng nằm ở nơi đó, an ổn ngủ một giấc. Này ngủ một giấc rất thơm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta liền bị Vermont thượng sư đệ tử đánh thức, trong phòng tụ lại với nhau, đơn giản ăn một chút đồ vật, thế là liền lên đường, hướng phía sau sao phương hướng xuất phát. Vermont thượng sư mặc dù địa vị siêu nhiên, Phật pháp tu vi hết sức lợi hại, nhưng là cuộc sống của hắn lại như khổ hạnh tăng bình thường. Ta cho là chúng ta cần ngồi xe đi, nào biết được Vermont thượng sư lại lựa chọn đi bộ. Một đường đi, một đường trải rộng Phật pháp. Sao nơi này muốn so Lào bên kia sinh hoạt tình huống tốt hơn rất nhiều. Cũng không có bọn họ như vậy gian khổ. Bất quá thành phố cũng không thế nào phát đạt. Đi theo Vermont thượng sư một đường đi lại, cũng không cần lại trốn tránh tránh, tiến lên tốc độ cũng không tính chậm. Bởi vậy, ta cùng lão Hoa cũng có thời gian nhìn một chút này sao phong thổ. Sao thành phố phát triển bình thường, cho dù là tại bọn họ nơi đó rất phát đạt thành phố, cũng liền cùng Hoa Hạ 2-3 tuyến thành phố bình thường, thậm chí còn không bằng. Nơi này vùng núi cùng đồi núi rất nhiều, rừng rậm bao trùm 10 phần rậm rạp, trên đường cái người cưỡi xe gắn máy rất nhiều, rất chảnh dáng vẻ, cưỡi xe gắn máy bọn họ cảm giác đều cùng lái xe thể thao. Trên mặt đều tràn đầy tươi cười, bên này mặc dù cũng không phải là một cái Phật quốc, nhưng là thờ phụng Phật giáo rất nhiều người, đối với chúng ta những người này. Sao dân chúng đều 10 phần khách khí cùng tôn kính. Có đôi khi đi tại nửa đường trên, còn sẽ có người đưa lên hoa quả cùng ăn, khẳng định là đói không đến. Tự nhiên, dọc theo con đường này cũng gặp phải rất nhiều Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Những người này gặp được chúng ta cũng liền chỉ là coi trọng vài lần, cũng không có người đi lên kiểm tra. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta xen lẫn trong một đám hòa thượng ở trong chạy trốn. Đáng giá vừa nói chính là, tại sao rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy Hoa Hạ công trình kiến trúc. Bọn họ đối cổ kiến trúc bảo tồn rất tốt. Những cái kia cổ kiến trúc thượng chữ viết tuyệt đại bộ phận đều là tiếng Trung. Theo trước đây thật lâu, sao chính là Hoa Hạ nước phụ thuộc. Lúc ấy sao chọn quốc vương thời điểm, đều phải đi qua Hoa Hạ bên này phê chuẩn, hơn nữa còn nhất định phải mỗi năm cho Hoa Hạ cống lên. Hoa Hạ cũng sẽ phái quan viên tới hiệp trợ bọn họ quản lý quốc gia. Đoạn đường này đi tới 10 phần Thái Bình, chúng ta một đường ngựa không dừng vó. Tại 3 ngày sau đó, liền đã tới cái kia sao bến cảng thành phố. Mới vừa đến nơi này, ta liền cho Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,